Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, Ta Yêu Ngươi Một, nàng thực sự là liệu sự như thần A, Liên Nhi Tử Đô bắt nạt hắn, còn là nữ nhân này hảo, Tiểu Hắc Xà ở trong lòng âm thầm cảm động nghĩ, cảm thấy trước đây cũng không có thâm nhập hiểu biết quá nữ nhân này. Cảm giác mình quá mức với nông cạn. Thấy Tiểu Hắc Xà liên tục gật đầu, Tiểu Nhân Nhi trong lòng cực kỳ khó chịu, cảm thấy còn chưa có trừng phạt đủ đâu, liền mấy câu liền muốn đem mẫu hậu đuổi rồi. Đã nghĩ như vậy quên đi, không có khả năng, mẫu hậu, bảo bảo mới không có bắt nạt Tiểu Hắc, Tiểu Hắc bắt nạt bảo bảo cùng mẫu hậu sẽ không sai rồi, Tiểu Nhân Nhi trong lời có lời nói. Không thèm trắng Tiểu Hắc liếc mắt một cái, là, con ta nói đúng, các ngươi một bên chơi đi, nàng nào có không để ý tới hai cái này kẻ dở hơi. Lập tức phụ cùng con trai của mình, dù sao Tiểu Hắc sẽ không nói, lại càng không hội phiền chính mình, tức thì đã nghĩ như vậy phái bọn họ. Lần này, Tiểu Hắc Xà bất kiến, nữ nhân này cũng quá không coi trọng chính mình, chỉ nhìn bảo chính mình, hoàn toàn không thấy hắn a. Nghĩ như vậy, hắn lập tức theo Tiểu Nhân Nhi trong tay giãy ra, phi rơi xuống trên người của nàng, hơn nữa vừa mới có được không rơi xuống của nàng cao vút thượng. Tiểu Hắc, ngươi làm gì nha, nàng hoảng sợ, vội vã không ra một tay tới bắt ở nó, mặt không khỏi có chút đỏ. Từ sinh hạ Tiểu Nhân Nhi hậu, Tiểu Nhân Nhi không hề uống sữa hậu, của nàng cao vút liền trở nên mẫn cảm, hơn nữa mỗi ngày đô trướng bụng. Tiểu Hắc Xà ở trong tay nàng đứng thẳng tiểu thân thể. Mất hứng chừng nàng, tiểu lưỡi rắn tử phun a phun. Ngươi làm sao vậy? Cái này, nàng kỳ quái, bởi vì nó chưa từng có như vậy quá. Tựa hồ cảm thấy nó có chút mất hứng, nhưng không biết nó đâu mất hứng. Tiểu Hắc Xà bởi vì nàng lời mà tức giận đến nghiêng đầu qua. Không nhìn hướng nàng, ơ kìa, tên tiểu tử này có tính tình, vậy mà hội sinh khí. Lập tức, nàng hiếu kỳ, hứng thú tới, vội vã buông thư, đem mặt tiến tới nó trước mặt, sau đó đem nó đầu nhỏ xoay trở về. Tiểu Hắc, nói một chút, ai khi dễ ngươi, bảo bảo sao, vậy ta tốt hảo giáo dục hắn, vậy mà lấy đại lừa tiểu, không hiểu được bảo hộ Tiểu Hắc, nàng cười hi hi nói. Bởi vì nàng không cảm thấy Tiểu Nhân Nhi hội bắt nạt nó. Nàng chỉ là ở hiếu kỳ Tiểu Hắc vậy mà cũng có tính tình. Hơn nữa còn đặc biệt đáng yêu. Mẫu hậu, bảo bảo mới không có bắt nạt nó. Nó bắt nạt chúng ta thì tốt rồi, Tiểu Nhân Nhi ỉ ở bên cạnh nàng. Thân thiết dựa vào nàng, biển cái miệng nhỏ nhắn, nãi thanh nãi khí nói. Tiểu Hắc Xà vừa nghe, lập tức chừng hắn liếc mắt một cái. Sau đó ánh mắt dừng lại ở tiểu ý dịu dàng trên người nàng. Lúc này, cái nụ cười này vậy mà nhượng nó tâm mãnh liệt nhảy vài hạ. Thiếu chút nữa thất tâm trí. Hết chương.